Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1770, đệ 1770 chương Thơm Lây. Ngu Trường Phong thấy hai người mang theo nghĩ mà sợ thần sắc. Khẽ cười một tiếng, các ngươi cũng không cần đem sự tình tưởng quá nghiêm trọng. Thiên linh cảnh phía trước các ngươi như thế nào lợi dụng độc tố hoặc là bản thân đặc thù thiên phú. Tăng lên tu vi đều không có việc gì. Chỉ cần bình thường nhiều chú trọng đi lĩnh ngộ cùng luyện tâm là được. Hắn uống ngụm trà tiếp tục. Nói, bất quá từ thiên linh cảnh tu vi bắt đầu liền phải lấy lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc là chủ tới tăng. Lên tu vi, như vậy các ngươi đánh sâu vào hợp linh cảnh khi bình cảnh mới có thể càng tiểu. Mới có khả năng vượt qua hợp linh cảnh hồng câu có hy vọng đạt tới niết bàn cảnh, đây cũng là ngu. Thanh Thiền Cung Phong Thần là hắn trực hệ huyết mạch hậu bối. Đổi thành giống nhau đệ tử hắn mới lười đến nhiều rong dài này đó. Là, chúng ta sẽ ghi nhớ tăng tổ phụ nói, hai người gật đầu. Các ngươi ở tu luyện thượng có cái gì không hiểu sao? Hiện tại có thể nói ra. Ta vì các ngươi giải đáp, Ngu Trường Phong mở miệng nói. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần liền đem gần nhất một đoạn thời gian tới một ít nghi hoặc sách ra. Tới, Ngu Trường Phong nhất nhất vì bọn họ làm trả lời. Ngu Tử Tô Tu Vi cùng Ngu Thanh Thiền hai người không sai biệt lắm. Bởi vậy thỉnh thoảng tăng thêm điểm vấn đề. Ở Ngu Trường Phong chỉ đạo hạ được lợi không ít, thậm chí rất nhiều mơ hồ đồ vật đều dần dần trong sáng lên. Ngu Trường Phong còn vì ba người càng rõ ràng thấu triệt nói hạ nói. Như vậy thời gian nhoáng lên liền đi qua hai ngày. Ngày thứ ba ánh mặt trời từ cửa sổ mái rơi rụng tiến vào. Ngu Trường Phong giảng đạo mới đình chỉ. Ngu Thanh Thiền ba người cũng lâm vào tới rồi một loại lĩnh ngộ bên trong. Ngu Trường Phong thấy thế hơi hơi mỉm cười. Thân hình dần dần biến mất ở phòng. Ngu Thanh Thiền ba người này một lĩnh ngộ lại hoa hai ngày thời gian mới lục tục thanh tỉnh. Ba người bởi vì hiểu ra, tu vi trình tự trực tiếp tăng lên tới người linh cảnh đỉnh. Chỉ kém một bước xa là có thể thăng cấp đến địa linh cảnh. Phong thần lực lĩnh ngộ là ba người chung tối cao. Cái thứ nhất tỉnh lại, tiếp theo là Ngu Thanh Thiền, cuối cùng mới là Ngu Tử Tô. Ngu Tử Tô từ nhập định trạng thái thoát ly. Liền thấy Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần hai người đang ở uống trà lẫn nhau nói chính mình lĩnh ngộ. Ra ra, Ngu Thanh Thiền hai người ngẩng đầu thân thiết hô một tiếng. Ngu Tử Tô khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là tràn đầy tươi cười. Ta lần này cũng coi như là dính các ngươi hết, nghe ngươi tăng tổ phụ giảng một hồi nói. Cảm xúc thâm hậu a. Ra ra ngươi là tăng tổ phụ nhi tử. Hôm nay liền tính không có chúng ta hắn khẳng định còn sẽ đơn độc cùng ngươi giảng đạo. Lần này chỉ là cái trùng hợp Ngu Thanh Thiền nhìn ra được tới tuy rằng tăng tổ phụ ngoài miệng. Bắt bẻ ra ra, thậm chí thỉnh thoảng còn muốn hố nàng ra ra một phen. Nhưng đối ra ra cũng là phi thường quan ái cùng mang theo lớn lao kỳ vọng. Ái tử sốt ruột sẽ không so mỹ nhân cha đối nàng thiếu nhiều ít. Chỉ là câu kia cách ngôn nói, ôm tôn không ôm tử. Thế hệ trước đối nhi nữ đều tương đối càng nghiêm khắc. Nhưng đối tôn bối hậu đại sẽ tự nhiên càng sủng cùng phóng túng chút. Ngu Tử Tô cũng biết hắn lão tử tính tình, cười nói, người nói cũng đúng, ta nếu là quá kém vứt cũng là hắn mặt ba người lại nói một hồi lời nói. Ngu Tử Tô nhận được Ma Thiên Điện điện chủ một cái đưa tin liền vội vàng rời đi. Ngay sau đó Ngu Thanh Thiền hai người cũng thu được tông chủ phát tới đưa tin. Làm các nàng đi hậu viện một chuyến, hai người trước tẩy rào một phen, mới ra khỏi phòng đi tông chủ cùng đào trưởng lão trụ địa phương. Tông chủ cùng đào trưởng lão ngồi ở thượng đầu nói chuyện. Còn có một bộ phận nhỏ đệ tử chưa tới, hai người tìm vị trí ngồi xuống sau không bao lâu, nội môn cùng ngoại môn đệ tử toàn bộ tới tề. Tông chủ lúc này mới buông trong tay chung trà, mở miệng nói, ba đạo nhất lưu cùng nhị lưu gia tộc thế lực đã toàn bộ tới Huyền U Cốc. Sáng mai ba đạo giao lưu đem chính thức mở ra. Hết chương.